đều có hàn khí tàn sát bừa bãi, làm cho khó lòng phòng bị, cho dù kiếm quang bị chôn vùi rơi, hàn khí này cũng sẽ không tiêu thất, cực kỳ vướng tay chân. Lý Dật tốc độ đột nhiên thăng, kiếm ngân vang chói tai, một từng đạo hàn quang kiếm khí điên cuồng bắn ra, toàn bộ hướng phía Sở Hành Vân giết vừa qua, chồng chất, dường như muốn đem Sở Hành Vân triệt để che hết. Lý Dật mỗi một kiếm, đều không có nương tay, xem ra Sở Hành Vân khó thoát kiếp nạn này. Đoàn người trong lòng nghĩ như vậy, đều cảm giác có chút đáng tiếc, Sở Hành Vân thật vất vả từ mê vụ xâm lâm nội sống đi ra, lại muốn chết tại đây võ đạo trên lôi đài. Đối mặt với thế tới hung mãnh hàn quang kiếm khí, Sở Hành Vân điên cuồng vũ động linh kiếm, phong lôi hai khí, sắc bén chạy động, đem mỗi một đạo kiếm khí đều chôn vùi, vô pháp thương cùng đến thân thể hắn. Hàn quang kiếm, Lý Dật tới gần Sở Hành Vân, khẽ quát một tiếng, lượn lờ ở chung quanh thân thể hàn quang hội tụ ở tại cùng nhau, hóa thành một thanh hàn quang giết chóc kiếm, hướng phía trước lướt đi. Trong khoảnh khắc, cả tòa võ đạo lôi đài nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều, không khí hóa thành băng xương, kiếm kia ảnh nơi đi qua, cứng rắn mặt đất đều ra nẻ, nhưng Sở Hành Vân đang sau đó lui. Hô, một lạnh giá gió lạnh đảo qua, đem Lý Dật tóc đen tóc dài thổi bay, Trương Hiền ra vẻ đắc ý, Sở Hành Vân, thực lực thấp như vậy vi, thế nào lại là đối thủ của hắn, hôm nay đánh một trận, hắn muốn hôn tay chu diệt Sở Hành Vân. Người vốn có thể kéo dài hơi tàn sống, đáng tiếc ngươi lại mạnh hơn đầu lĩnh, cũng được, ta thì tiễn ngươi một đoạn đường, kết thúc ngươi ngu xuẩn suốt đời. Lý Dật lần thứ hai về phía trước, hàn quang kiếm ảnh càng phát ra ngưng tụ, dĩ nhiên là đem Sở Hành Vân xem thành là người đã chết. Sở Hành Vân dừng ở điên cuồng đánh tới Lý Dật, bất động, một đôi tròng mắt đen nhánh, cuối cùng bắt đầu chậm rãi khép kín. Bỏ qua, thấy thế, đoàn người đều là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh thì hiểu được. Đối mặt với Lý Dật tuyệt đối thực lực, buông tha, ngược lại cũng là một loại giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Thiên Nguyệt chờ ánh mắt của người rơi vào Sở Hành Vân trên người, trong lòng một mảnh lạnh giá, bọn họ ước gì Sở Hành Vân sớm một chút đi tìm chết. Nhưng mà, ngay bầu không khí trở nên đọng lại nhất khắc, trên người của Sở Hành Vân, có một cổ trích nhiệt khí tức tràn ngập đi ra, từng đạo từ hồng ánh sáng đến đây nở rộ, phóng lên cao. Chuyện gì xảy ra, đoàn người đều là bị này cổ dị tượng khiếp sợ, chỉ thấy từ hồng ánh sáng bám vào ở trên người của Sở Hành Vân, đem tóc của hắn đều thổi chúng tung bay, khí tức cực nóng, khí chất lột xác, phảng phất thời khắc này Sở Hành Vân, có một loại linh thú vậy cuồng bạo. Lý Dật đứng ở Sở Hành Vân trước mặt của, tại đây cổ khí tức cuồng bạo tuôn ra trong nháy mắt, trong tay hắn hàn lân kiếm đều là hơi bị kiềm hãm, phảng phất linh hải đều mất đi cảm ứng. Đang lúc mọi người ánh mắt ngạc nhiên, Sở Hành Vân trên người từ hồng quang mang càng ngày càng gai mắt, thì giống như là từng đạo hỏa diễm vậy, nóng vô cùng, vô trợ hắn như nắm trong tay hỏa diễm thần minh, vừa tựa như giết chóc vô địch hồng hoang linh thú. Ông, Sở Hành Vân hai mắt mở, trong nháy mắt này, tựa hồ có một cổ vô hình uy áp phủ xuống tới, áp bách ở Lý Dật trên người của, nhưng hắn có một loại đối mặt với vô thượng cường giả ảo giác, sẽ sinh lòng thần phục. Cách chương.